Phần 2. Binh khí và các nội dung tiêu thức cơ bản của binh khí. Theo sách Binh chế Việt Nam qua các thời đại và lịch sử quân sự Việt Nam, cùng những hình ảnh khắc họa mô phỏng trên các hiện vật trống, thạp, bình, chum, cán, chui, binh khí, đồ trang sức được khai quật ở nhiều nơi trên đất nước ta đã cho thấy sau khi trải qua hàng vạn năm của thời đại đồ đá, tổ tiên ta mới biết đến các kỹ thuật luyện kim, đúc đồng, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc. Thời kỳ này, nhờ các thành tựu và tiến bộ trên nhiều phương diện, trong đó có trình độ chế tác kim khí của nền văn hóa Đông Sơn, cùng với nhu cầu phòng vệ và chiến đấu cấp thiết của nhà nước Văn Lang, cần phải trang bị các phương tiện, binh khí chiến đấu và những đòn thế võ lực hữu hiệu cho quân đội, để áp chế các bộ lạc bị thua trận đang tìm cách phục thù và giặc phương Bắc đang lâm le muốn tiêu diệt nhà nước Văn Lang non trẻ. Vì lẽ đó, nên các vua Hùng một mặt đã cho tăng cường các tiềm lực quân sự, mặt khác cho rèn đúc khá nhiều các loại binh khí chiến đấu lẫn các vật dụng để vừa làm công cụ lao động sản xuất, vừa phục vụ chiến đấu như cung, tên, dao găm, giáo, mát, lao, hoa, rìu, bằng đồng, và dần dần thay thế các binh khí vật dụng đơn sơ làm bằng tre, mây, gỗ ở giai đoạn đầu, ứng với văn hóa vùng nguyên, bằng xương, bằng thú vật và một ít bằng đồng, nhưng không đáng kể ở giai đoạn tiếp đó. Song có lẽ phải đến giai đoạn nhà nước Âu Lạc ra đời, thì việc sản xuất các loại hình binh khí mới được đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã và được phân theo nhóm loại cụ thể, bao gồm binh khí đánh xa, cung nỏ tên cá nhân và cung nỏ tên hạng nặng, cỡ lớn, lao mát mũi nhỏ để phóng xa, binh khí đánh gần, giáo rìu, dao găm, kiếm, hoa, búa và binh khí phòng hộ như hộ tâm phiến, khiên, mộc. Một, giai đoạn đầu dựng nước giữ nước. Các loại binh khí đánh tầm xa. Một chấm một, cung. Những chiếc cung được chạm khắc trên một số trống, thạp đồng Đông Sơn đều là loại cung cá nhân do một cung thủ sử dụng. Loại này có phần đơn giản và không khác mấy so với loại cung của đồng bào dân tộc đang sử dụng hiện nay. Còn loại cung có tiết diện kích thước lớn sử dụng loại tên lớn hơn tên bình thường do từ 2 đến 3 cung thủ chuyển dịch điều khiển và thường được lắp đặt trên giá đỡ bằng gỗ. Loại này, cả thân cung lẫn cánh cung đều to, lớn, dây cung dài và to gần gấp đôi dây cung bình thường và được lắp những mũi tên cỡ lớn gần bằng mũi mác. Loại cung lớn được đặt cố định trên các đài cao, ở bên trên các tường thành hoặc phía trước mũi các chiến thuyền để có thể quan sát rõ mục tiêu và bắn chính xác khi bị địch công thành chiếm lũy hoặc bắn sang các thuyền đối phương đang di chuyển. Nhìn vào các trống thạp và tan các thuyền chiến, ta thấy hình tượng các cung thủ đang thao tác dàn cung như dùng chân đạp bệ đỡ, ra sức kéo dây cung cài vào líp cò, lắp các mũi tên vào vị trí để chuẩn bị bắn đi là rất rõ nét, thể hiện khá sinh động tinh thần quyết chiến, sẵn sàng xả thân vì đất nước của các chiến binh thời dựng nước. Sau này, tổ tiên ta còn cách tân và chế tác thành cung chiến ná trận có tiết diện nhỏ, gọn, nhẹ, để dễ bề di chuyển tác chiến trong mọi tình huống địa hình phức tạp, nhỏ hẹp, hoặc trên lưng voi, lưng ngựa, trong rừng rậm, dưới sông biển. Cánh cung thường làm bằng tre đặc ruột, gỗ cứng, không lõi hoặc kim loại cứng. Dây cung thường làm bằng gân trâu, bò rừng, da hổ, tê giác. Riêng dây cung phải làm vừa cứng, dẻo, vừa có sức bật mạnh mẽ để kéo cánh cung cong sâu, tạo ra sức cương cứng tối đa, đủ sức đẩy mũi tên xé gió bay xa. Các mũi tên cũng được đúc thanh nhỏ, nhẹ và ngắn hơn để các cung thủ mang được nhiều, di chuyển, luồn lách thuận tiện, có thể vừa chạy vừa bắn các mục tiêu di động ở tầm gần lẫn tầm trung, đồng thời ít bị lực cản của mưa gió, giúp tăng nhanh vận tốc bay chính xác của mũi tên. Các đầu mũi tên hầu hết đều làm bằng sắt hoặc đồng và có tẩm thuốc độc. 1.2. Nỏ. So với cung, nỏ được cấu tạo phức tạp hơn và cũng có hai loại, loại sử dụng cá nhân và loại cỡ lớn hạng nặng. Loại cá nhân rất gọn nhẹ, tác chiến cơ động, có thể bắn ở tầm trung, thậm chí cả tầm gần và bắn được mọi phía ở những địa hình khác nhau. Loại này chỉ cầm trên tay rồi tùy người cho vững để bắn. Các chiến binh vệ sĩ thường mang sau lưng cùng với những túi đựng tên. Còn nỏ hạng nặng, cụ thể như chiếc nỏ Liên Châu, phải có nhiều người thao tác và được lắp đặt trên một dàn đỡ cỡ lớn, di chuyển bằng bánh xe và điều chỉnh tọa độ bằng các trục răng cưa cơ động. Đồng thời, có nhiều lẫy nỏ cài vào các bệ cố định để có thể bắn cùng lúc nhiều mũi tên bay xa. Các sử sách của ta và một số tài liệu thư tịch của các triều đại Trung Quốc cổ cũng đã ca ngợi thán phục biệt tài chế tác và trình độ sử dụng cung nỏ của người Việt, đặc biệt là dân Âu Việt dưới thời An Dương Vương. Vừa qua, các nhà khảo cổ còn cung cấp một bằng chứng hùng hồn về sự tồn tại của chiếc mái nỏ thời Đông Sơn. Đó là việc phát hiện những chiếc lẫy nỏ cỡ lớn còn khá nguyên vẹn và đầy đủ các bộ phận cơ yếu của làng Giạt. Lẫy nỏ này gồm 4 bộ phận đúc rời, được liên kết lại bằng 2 chốt hình trụ. 4 bộ phận gồm hộp lẫy rỗng hình chữ nhật, một đầu giác, miệng hộp có rãnh để đặt tên và khớt để giữ dây nỏ. Lẫy nỏ có hình cong để dễ bóp cò. 2 bộ phận còn lại là 2 thanh đồng dùng để đưa dây cung vào khớt hãm. Sau đó, người dân ở gần thành cổ Loa cũng đã phát hiện nhiều ống đồng dài khoảng 0,5 mét, 2 đầu bịt kín dọc thân có chỗ nhiều lỗ như lỗ cây sáo. Phải chăng đây là những bộ phận cấu thành của nỏ Liên Châu? Chiếc nỏ Liên Châu đã trình bày khá chi tiết ở phần đầu. 1.3. Mũi tên. Trong giai đoạn này đã phát hiện vô số các loại tên với nhiều chủng loại, hình dáng, kiểu cách khác nhau. Một số nơi sau khi khai quật đã đếm được hàng vạn mũi tên. Thời kỳ đầu, tên được làm bằng tre, dầu, rồi bằng xương và tiến đến bằng đồng sắt. Trong đó, tên đồng thời Đông Sơn được coi là khá phong phú, sắc bén, với kỹ thuật tinh xảo và được phân chia thành 2 nhóm cụ thể. Nhóm tên có chui tra cán và nhóm tên có họng tra cán. Trong đó, nhóm tên có chui rất phát triển về số lượng và đa dạng về loại hình mẫu mã, bao gồm tên cánh én. Loại này gần giống loại tên cánh én phổ biến ở giai đoạn đồng đậu gò mung. Thân tên hình tam giác cân, có cạnh hai bên kéo dài tạo thành 2 cánh nhọn như cánh én. Giữa thân có đường sóng nổi chạy dọc, chui tên thường dài bằng hoặc dài hơn thân tên. Còn loại tên hình lá có trụ, có chui thì thân tên có đường sóng ở cả hai mặt, tạo cho mặt cắt ngang thân hình thoi dẹt. Chỗ nới giữa thân và chui là một đoạn hình nón cục. Ngoài ra, còn phát hiện khá nhiều loại tên có hình tam giác đều, có cạnh cong lõm vào phía giữa, một số loại có ống họng to và dài gần bằng chiều dài của thân, dài khoảng 7 cm, chỗ thân phình ra rộng nhất khoảng 3 cm, họng bầu dục, chiều ngang rộng khoảng 1,5 cm. Đặc biệt, còn có các loại tên ba cạnh không có đoạn chui kéo dài, tên ba cạnh có trụ, tên ba cạnh có trụ và có chui, tất cả đều có hình dáng sắc sảo, chắc khỏe. Trọng lượng nặng hơn tên bình thường và rất nhọn. Các loại này có khả năng xuyên qua áo giáp, nếu bắn ở vị trí gần có thể xuyên qua người thứ hai. Ngoài ra, còn có loại tên có độ cứng, hình dáng thon dài, mũi bén nhọn, có khả năng bắn xa chuẩn xác và gây sát thương cao. Riêng loại tên cỡ lớn, có rìa cánh cong lượng trông rất quy lực để chuyên dùng cho cung nỏ hạng nặng. Loại này được đúc khá công phu, mài dũa cẩn thận, các cạnh đều rất bén, thân tên dài gần bằng mũi mác. Trong số tên phát hiện ở Thiệu Dương, Quỳnh Xá, Núi Sỏi và một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, thì kho tên ở Cổ Loa là khổng lồ nhất và khoảng hơn 1 vạn chiếc. 1.4. Lao mũi nhỏ. Loại lao này dùng để phóng xa hoặc ném đi ở tầm trung và chưa thấy xuất hiện nhiều ở thời kỳ Hùng Vương. Mãi đến thời An Dương Vương mới được phổ biến đại trà. Lúc đầu, nó có hình dáng gần giống như chiếc giáo và dài hơn mũi tên một chút. Mũi lao thường có thân dẹt, mặt cắt ngang thân hình bầu dục dẹt, chính giữa dày rồi mỏng dần ra hai bên rìa cánh. Rìa cánh và mũi dao rất sắc, bén nhọn. Giữa thân lao, ở cả hai mặt đều có đường sóng nổi chạy dọc từ đầu mũi xuống gần hết chiều dài của thân. Trong thời kỳ đầu, lao làm bằng xương, bằng sườn thú vật, được chẻ tách gọt giũa cẩn thận, sau đó đúc bằng đồng, bằng sắt. Mũi lao có hình dáng chủng loại rất đa dạng, gồm có lao một cạnh, lao hai cạnh, lao có ngạnh, không ngạnh, lao thân dài, chui ngắn. Khi tiến đến sản xuất được lao bằng đồng, bằng sắt, thì mẫu mã có phần tinh vi, chắc khỏe, sắc nét hơn, chủ yếu là loại lao có chui đặc. Loại này gồm có lao hình lá, có hình dáng giống như chiếc lá có cuốn, lao hình mũi nhọn, chui đặc. Ngoài ra, còn loại lao có họng tra cán, gồm hai loại, lao có họng thân thẳng và lao có họng có ngạnh, lao lưỡi hình tam giác, lao lưỡi lượng, lao có cánh, lao có chui tra cán. Riêng lao có họng lắp cán thường dài khoảng 10 cm, thân rộng khoảng 3 cm, có hai lỗ ở gần sống lao, đáy họng có tiết diện tròn, đường kính khoảng 2 cm. Ngoài ra, còn có loại lao dài đến trên 20 cm, thân có tiết diện hình thoi dẹt, phình ra ở khoảng 1/5 chiều dài của mũi lao, tính từ đáy họng trở lên. Một số loại khác có hình tam giác đều, thân lao so với toàn chiều dài chiếm 1/2. Giữa thân lao có 4 lỗ dài, họng lao có tiết diện hình thoi hoặc thân lao có tiết diện hình chữ V rộng, nơi rộng nhất khoảng 4 cm, chui dẹt và rất mỏng. Các loại này phần lớn đều tìm thấy ở Đông Sơn, Thiệu Dương, Núi Nóc, Quỳnh Xá. Trong một số mộ táng lớn ở Việt Khê, có những nơi lên tới hơn 100 chiếc. Cho đến nay, tuy chúng ta chưa tìm thấy một cây lao nguyên vẹn, có cả mũi và cán bằng gỗ hoặc kim loại, nhưng lại nhìn rõ trên hoa văn của các trống thạp đồng, cụ thể trên trống đồng Ngọc Lũ có hình chiến binh đứng trên thuyền, một tay cầm cây giáo có cán dài, tay kia cầm một cây lao cán ngắn hơn. Mũi lao thuộc dạng lao có cánh, còn trên trống sông Đà có hình một người ngồi trên chiến thuyền, hai tay giữ cây lao dựng đứng ở trước mặt, mũi chỉ lên trời. Cây lao cao hơn đầu người ngồi cầm một ít. Mũi lao thuộc loại lao lưỡi tam giác, rất phổ biến. Loại lao này còn thấy trong tay các chiến binh đang ngồi ở đầu các chiến thuyền, được khắc quả trên thạp Hợp Minh Yên Bái. Có lẽ trong thực tế, lao được sử dụng nhiều vào hàng thứ nhì sau tên, bởi nó cũng chỉ sử dụng một lần, phóng đi là mất, và hiệu năng của nó rất đa dạng, vừa đâm đỡ vừa có thể ném ở tầm trung và phóng đi tầm xa. Còn trên trống đồng Ngọc Lũ có một điểm rất đáng chú ý, đó là người chiến binh không chỉ cầm một thứ binh khí là lao ở tay phải, mà cả tay trái cũng thấy cầm thêm một cây giáo cán dài. Phải chăng lao là vũ khí được sử dụng trước, vì cầm ở vị trí tay phải trong tư thế ưỡng ngực, giang tay lấy đà, mũi lao hướng chết lên, sẵn sàng phóng đi, và sau khi phóng lao đi rồi, người chiến binh sẽ chiến đấu bằng giáo ở tầm gần. Các loại binh khí đánh gần. So với binh khí đánh tầm xa, binh khí đánh gần có phần nhiều hơn và phong phú đa dạng hơn về chủng loại lẫn hình dáng, bao gồm giáo, rìu, hoa, dao găm, kiếm ngắn, dao chiến, thiết lĩnh và nhiều chủng loại khác nữa. 1.5. Giáo. Giáo được coi như một trong những loại vũ khí thiết thân được ví như người bạn đời của các chiến binh vệ sĩ. Theo sách Những Vết Tích Đầu Tiên Của Thời Đại Đồ Đồng Thao Ở Việt Nam, ở thời kỳ đầu, mũi giáo được làm bằng đá, giống như tên, lao. Đa phần có hình dạng ngòi bút máy. Thân giáo dài, ở phần giữa dày hơn rồi mỏng, nhỏ, nhọn dần đến đầu mũi, bề rộng khoảng từ 3-4 cm, chiều dài khoảng từ 8-10 cm. Sau đó được làm bằng lõi gỗ cứng, xương, sườn, thú vật, rồi dần dần tiến đến rèn, đúc, tạo tác bằng kim loại. Trong ngôi mộ lớn, Việt Khê còn giữ được một số cán giáo có chiều dài khoảng 2,37 mét. Đường kính đo trên phần thân, chỗ lớn nhất khoảng 1,95 cm, chỗ nhỏ nhất khoảng 1,3 cm, và các ống bịt đầu cán giáo bằng đồng có hình dạng như chiếc thùng có đáy nhỏ, có chiều dài khoảng 13 cm, đường kính khoảng 2 cm. Đến giai đoạn Đông Sơn, giáo thực sự bước vào thời kỳ bùng nổ, nhiều công xưởng, lò đúc đồng loạt chế tạo và trở thành vũ khí chủ đạo. Có lẽ không chỉ trang bị cho các vệ sĩ, chiến binh thường trực, mà còn cho cả lực lượng dân binh nữa. Chỉ riêng ở địa điểm Đông Sơn, các nhà khai quật đã phát hiện hơn 60 lưỡi giáo. Ở Thiệu Dương, trong lần khai quật đầu tiên cũng đã tìm thấy 75 lưỡi, còn hơn chục lưỡi khác người Pháp đã lấy đem về trưng bày trong bảo tàng Senussi và Guillemet ở Paris. Riêng trong bộ sưu tập của Đắc Giang Sơ, Pháp, có hơn 40 lưỡi giáo với nhiều kiểu cách hình dáng khác nhau. Ngoài ra, trong những năm vừa qua, các nhà khảo cổ đã tìm thấy khá nhiều ở vùng Thanh Hóa, Phú Thọ, Yên Bái, lưu vực sông Hồng, sông Mã, trong đó nhiều nhất vẫn là giáo có họng tra cán, giáo lưỡi hình tam giác, giáo rìa lưỡi lượng, giáo lưỡi hình lá, giáo hình búp măng, họng xẻ đuôi cá, và nhóm giáo có chui tra cán, giáo có họng lắp cán. Trong đó, giáo ở cuối thời An Dương Vương được chế tạo tinh xảo, hình dáng phong phú, sắc bén và tiết diện lớn hơn, có nhiều loại dài đến hơn 30 cm, cánh rộng khoảng 6 cm, họng dài trên 8 cm, đường kính của họng sắp xỉ 4 cm. 1.6. Rìu. Trong giai đoạn này, rìu cũng được chế tác khá nhiều, hình dáng rất đa dạng, phong phú. Trong đó có nhiều chủng loại được trang trí hoa văn rất đẹp. Bởi lẽ rìu vừa là công cụ lao động thiết thân, chặt cây, đốn củi, chẻ đá, bổ thú vật, vừa làm vũ khí chiến đấu hữu hiệu, sau này còn được nâng lên thành rìu chiến, với hình dáng to, lớn, nhiều góc cạnh rất sắc bén, có cán dài và to hơn nhiều so với rìu thường. Theo các di chỉ khảo cổ và sách, những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng thao ở Việt Nam, rìu chiến ra đời vào thời Đông Sơn, còn rìu xéo và một số loại rìu khác đã xuất hiện trước đó khá lâu. Tương đương niên đại Phùng Nguyên với nhiều chủng loại, hình dáng khác nhau, cụ thể như rìu xéo gót vuông, rìu xéo gót tròn, rìu xéo gót nhọn, rìu chiến lưỡi xòe cân, rìu chiến lưỡi xéo, rìu chiến có lưỡi cân xứng. Trong đó có nhiều loại lưỡi rìu hình mặt trăng khuyết, hai đầu mút xòe sang hai bên, có loại lưỡi xòe rộng sang hai bên và cong, hình dáng như chiếc khánh. Phần họng có tiết diện hình bầu dục và được trang trí hoa văn kỹ hà học ở một mặt. Trong đó, phần lớn các hoa văn kỹ hà học được bố trí trong một khung độ có hình thang cân, khắc trên mặt phải lưỡi rìu hai đường thẳng rộng khoảng 0,5cm, bắt chéo nhau thành hình chữ X, rồi chia khung hình thang làm 4 phần và lồng lấy 4 hình tam giác nhỏ để đối xứng. Nhìn vào hình ảnh các chiến binh cầm rìu khắc họa trên trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Miếu Môn, Bản Thôn, ta thấy đa phần rìu chiến có cán tương đối dài, lưỡi rất đa dạng, nhưng nhiều nhất vẫn là nhóm rìu lưỡi xéo. Phía trên có một đoạn nhô lên, gần giống hình chữ nhật đứng, đầu trên gác về hai phía tạo thành hình chữ V lồi. Ở đào Thịnh Yên Bái, ngoài việc phát hiện được nhiều loại rìu chiến có hình dáng chữ V tương tự nằm lẫn trong số di vật để trong trống đồng, còn tìm thấy nhiều loại rìu có kích thước khá lớn, cao khoảng 16cm. Phần giãn cách giữa hai đầu của lưỡi là 19,5cm và có phần khác ở chỗ, hai đầu cánh không thẳng mà lại lõm vào phía trong, tương tự hình chữ C. Ở bờ sông Đáy, thuộc địa phận Hà Đông, còn tìm thấy rất nhiều rìu chiến có lưỡi hình mặt trăng, trục của họng rìu hợp với đường thẳng nối hai đầu mút của lưỡi thành một góc tù. Ngoài ra, ở Yên Hưng, Xuân An, còn phát hiện nhiều loại rìu ở phần họng thường có tiết diện lục giác bẹt và có chỗ lỗ để tra chốt hãm. Trong đó có cả các loại họng hình chữ nhật, dài 5,3cm, rộng 2,2cm, sâu 6cm, phía trên họng có lỗ hãm. Theo cách tra cán của rìu chiến, thì chui gỗ là phần chịu lực, chui được tra xuyên qua lỗ mọc trổ trên đầu cán. Cách tra này không chỉ tạo được sức chịu đựng lớn, mà còn rất tiện lợi cơ động cho các chiến binh. Khi chưa cần sử dụng, thì chưa tra cán để cất giữ gọn gàng. Còn lúc chuẩn bị chiến đấu thì chỉ việc sâu chui qua lỗ mộng của cán rồi gõ cho chặt lại. Lập tức có cây rìu hoàn chỉnh. Rìu chiến là loại binh khí đánh gần, thường được chiến binh hay vệ sĩ sử dụng cùng với tấm mộc hoặc khiên để vừa đánh vừa đỡ. Hình ảnh chiến binh tay phải cầm rìu vung ra sau, tay trái cầm mộc hoặc khiên che trước ngực và đứng theo tư thế, chân tiền chân hậu, sẵn sàng chiến đấu rất thường gặp trên các tang trống nắp thạp bằng đồng. Nghiên cứu kỹ cấu tạo của lưỡi rìu chiến và cách tra cán, còn thấy rất rõ tính độc đáo lợi hại của loại binh khí này. Đáng chú ý nhất là ở phần rìa lưỡi. Rìa lưỡi thường dài gấp đôi, gấp ba chiều rộng của họng. Rìa lưỡi được cấu tạo từ hai phần khác nhau. Phần rìa lưỡi ở giữa, thẳng họng xuống, có góc lớn. Còn phần đầu mũi và phần gót thì góc lưỡi có phần nhỏ hơn, nhưng rất sắc bén. Ngoài ra, còn có những loại phần mũi kéo dài và cực nhọn hoặc phần lưỡi hất cong ngược lên. Với cách cấu trúc này, lưỡi rìu vừa cùng lúc có thể thực hiện được nhiều chức năng như chặt, chẻ, bổ, bữa, dùng phần rìa giữa lưỡi và cả việc cắt, chém, đâm, móc rất hiệu nghiệm. 1.7 Dao găm. Dao găm là loại binh khí rất được ưa chuộng dưới thời nhà nước Văn Lang, nhất là thời nhà nước Âu Lạc, bởi nó vừa là loại dụng cụ thông dụng trong sinh hoạt hàng ngày để đào, bới đất, trồng, trĩa, đục lỗ, cắt dây, đâm thú, vừa là vũ khí tùy thân gọn nhẹ, mang trong người mọi lúc mọi nơi để xử lý trong những tình huống đánh giáp lá cà rất hữu hiệu. Đồng thời, nó còn được xem như một báo vật hộ mệnh và biểu tượng của quyền quy, đẳng cấp người sử dụng, nên được chế tác rất đẹp, chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo, mỹ thuật với nhiều kiểu dáng họa tiết mới lạ. Một chi tiết khá lý thú là những pho tượng người gắn trên nắp thạp đồng Đào Thịnh ở Yên Bái. Ngay cả trong khi ân ái với nhau, cũng không rời con dao găm thân thuộc. Đến nay, các nhà khảo cổ đã sưu tập được khá nhiều chủng loại, mẫu mã, phân bổ rải rác ở nhiều vùng khác nhau. Riêng dao găm thời Đông Sơn thống kê khoảng trên 500 chiếc. Theo sách, những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng thao ở Việt Nam, dùng nhiều nhất vẫn là lưu vực sông Cả, Làng Giạc, Nghệ An, các khu di chỉ, mộ táng ở Đông Sơn, Thiệu Dương, núi Nấp, núi Voi, Hoàng Lý, Diệt Khê và vùng sông Hồng. Phần lớn dao găm đều có phần lưỡi gần giống nhau, chỉ khác nhau ở phần cán và quả tiết. Kích thước của loại dao nhỏ, ngắn, thường có chiều dài phần lưỡi khoảng 23 cm, chỗ rộng nhất trên thân khoảng 4,2 cm, cán dài khoảng 8 cm, còn loại lớn có chiều dài của lưỡi trên 30 cm, bề rộng của lưỡi khoảng 5 cm, cán dài khoảng 11 cm, phần đốc dao nhô cao khoảng 7 cm, với nhiều kiểu dáng, gồm dao găm có chắn tay, chia thành hai loại chắn tay vểnh và chắn tay thẳng, dao găm cán hình chữ T. Loại này là lưỡi hình lá tre cân đối, mặt cắt ngang hình bầu dục dẹt, hai rìa lưỡi hơi cong vòng. Chỗ tiếp nối giữa đáy lưỡi và chui có đường gờ. Hai đầu gờ uốn cong hình sừng trâu nhô nhẹ ra hai bên, còn phần cán của nó có chân loe ôm khít đáy lưỡi. Thân chữ T thu gọn ở đoạn giữa, tiết diện ngang hình gần tròn, đốc dao hình thuẫn, mặt cắt ngang hình bầu dục. Lưỡi tương đối rộng bản, mũi nhọn, hai rìa cạnh rất sắc bén. Bên cạnh còn có cả những loại trang trí hoa văn hình chữ S đi kèm với hình tượng một con chim nhỏ. Một số loại khác có chắn dày và dài, hơi cong ngược lên phía chui, lưỡi thuôn. Phía trên có trang trí những nét gạch ngang nổi nhỏ, xếp theo đường kỹ hà. Có những loại phần cán là một khối đồng hình thấu kính lồi, chỗ hẹp nhất ở phần chui đo được 1,5 cm, chỗ lớn nhất đo được 4,5 cm. Trong đó có loại trang trí các hoa văn theo kiểu trôn ốc kép, rất cầu kỳ và đẹp mắt. Ngoài ra, còn có loại dao cán hình củ hành, loại dao cán tượng hình người, cán tượng hình động vật. Trong đó, loại dao cán tượng hình người chiếm đa số. Nhìn về phần lưỡi, chắn tay, kích cỡ của loại này thì gần giống loại dao có cán hình chữ T và hình củ hành, chỉ khác ở phần cán. Tượng hình người trong cán dao mang tính tả thực rất cao. Mỗi tượng đều có đầy đủ hình hài, mặt mũi, tai to đeo khuyên, đầu đội khăn, cổ đeo vòng, hai tai khuỳnh rộng. Phần lớn là hình đàn ông, nhưng cũng đeo đồ trang sức gần giống như tượng phụ nữ. Chỉ khác ở chỗ họ ở trần, đóng khố, còn phụ nữ thì mặc áo bó, váy dài, quét đất. Gần đây, ở Lạng Sơn còn phát hiện được một khuôn đúc dao găm. Khuôn này đúc loại dao không có chắn tay, chui trang trí bằng hai đường chỉ ngang, một ở phía đốc và một ở phía tiếp giáp với thân. Lưỡi bản to, thuôn, phía trên có một đường gờ chạy dọc từ đáy đến mũi dao. 1.8. Kiếm ngắn. Kiếm ngắn trong thời kỳ này đa phần có hình dạng gần giống dao găm, chỉ có một số ít tương đối dài hơn, nhưng chưa phải là trường kiếm. Nhìn vào bộ sưu tập kiếm ba dẹt, tiết diện hình thoi với các góc cong, trong đó loại kiếm cán tượng có độ dài đạt tiêu chuẩn hơn cả. Với phần lưỡi tương đối dài có hình lá tre dài, mỏng, bề ngang hẹp, mặt cắt ngang hình bầu dục dẹt, kích thước của lưỡi dài đến gần 60 cm, nhưng chỗ rộng nhất của lưỡi chỉ có 5,5 cm. Trái ngược với dao găm, kiếm ngắn trong giai đoạn này xuất hiện không nhiều, do vậy mà trong rất nhiều chiến binh, kể cả các vệ sĩ bảo vệ hoàng cung được khắc họa trên các tháp trống đồng cũng ít thấy mang hoặc cầm kiếm ngắn. 1.9. Giao chiến. Theo di chỉ và thống kê của các nhà khảo cổ học, giao chiến được ra đời khá sớm và đã xuất hiện từ những ngày đầu dựng nước, được tìm thấy ở địa điểm Đồng Đậu, Vĩnh Phúc. Thân dao là một khối gần giống hình chữ nhật dẹt, rìa lưỡi nằm dọc theo thân, uốn lượn và rất sắc bén. Sống dao là họng tra cán, cũng nằm dọc thân, gần như song song với rìa lưỡi. Mặt cắt ngang họng có hình gần tròn, một đầu dao cong vòng lên, đầu kia vác chỏi thẳng từ đầu họng đến đầu mũi dưới. Trọng lượng dao khá nặng và có kích thước vào loại lớn, dài 26,9 cm, rộng 6,9 cm, thân dài 0,4 cm. Loại dao chiến xuất hiện thời văn hóa Đông Sơn cũng không nhiều. Chúng phân bổ rải rác ở một số di tích vùng Đông Sơn, lưu vực sông Hồng và miền núi. Chủ yếu là loại dao có bản lưỡi hình thang vuông, đáy dưới là rìa lưỡi, đáy trên là sống dao. Khoảng 2/3 chiều dài của nó đã bị họng tra cán đè lên. Họng tra cán nằm ngang, song song với đường rìa lưỡi, mặt cắt họng hình bầu dục. Còn loại dao tìm thấy ở Sơn La, Lào Cai lại có hình tương tự như lưỡi mã tấu. Họng dao không phân biệt rõ với bản lưỡi, phần miệng họng chỉ hơi nhô ra một chút. Rìa lưỡi dao rất dài và cong lồi. Mũi dao là một gốc tù hơi hớt cao, tạo bởi đường rìa lưỡi và đường sống lưỡi. Lỗ họng có mặt cắt hình bầu dục dẹt. Lưỡi dao dài khoảng 20 cm, bản lưỡi rộng 9,7 cm, cung rìa lưỡi 19,8 cm. Nếu nhìn kỹ, loại dao này có nhiều nét gần giống với dao phạn đồng đậu, trong đó nét giống hơn cả là kiểu họng tra cán nằm dọc thân lưỡi, bản lưỡi rộng và rìa lưỡi dài. Phải chăng dao phạn đồng đậu là khởi nguồn cho dao chiến thời Đông Sơn? 1.10 Thiết lĩnh. Thiết lĩnh là loại binh khí rất lợi hại, được cấu tạo bằng hai thanh gỗ dẻo, một thanh dài, một thanh ngắn. Hai thanh được nối vào nhau bằng dây chắc dẻo. Thời xưa thường dùng tóc để khỏi bị đứt. Chỗ nối liền hai thanh có gắn vòng khuyên sắt. Ưu điểm của thiết lĩnh là dự phát lực rất mạnh, tầm hoạt động rộng, biến hóa tùy hình. Đối phương khó phán đoán, chống đỡ, đồng thời cũng rất linh ứng, mềm dẻo. Có thể khóa hoặc hóa giải được một số binh khí khác khi giao đấu, như trường thương, trượng, câu thương, phá trượng, uy dũng ngang dọc tung hoành, như thể đánh cọp giữa núi rừng, hoành sơn đả hổ và quét ngựa sông đôi, giữ thế hạ bàn, thủ phục địa lôi. Đồng thời phát huy tác dụng ở cả địa hình rộng lẫn chật hẹp, đối phương ở xa hay áp sát. Nếu địa hình rộng, đối phương ở xa, thì ta cầm ở đầu thanh gỗ dài. Còn khi đánh ở địa hình hẹp, địch thủ áp sát, thì chuyển sang cầm ở phía thanh gỗ ngắn. 1.11 Hộ tâm phiến. Hộ tâm phiến, mảnh giáp che ngực hay còn gọi là tấm che ngực. Trong giai đoạn này, tuy được sử dụng khá nhiều trong quân đội với nhiều kiểu dáng hoa văn họa tiết phong phú, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được nhiều. Theo sách Những dấu tích đầu tiên của thời đại đồ đồng thao ở Việt Nam qua phát hiện ở Thiệu Dương, Đông Sơn, Ninh Bình, nhiều hộ tâm phiến có hình chữ nhật, dài khoảng 30 cm, rộng 20 cm, dày 0,3 cm. Loại này để đính trước ngực áo giáp, mặt trước trang trí khá phong phú, chính giữa là một hình chữ nhật nhỏ hơn, dài 26 cm, rộng 16 cm. Bên trong đó có một dãy hình người quá trang gần giống như chim, phong cách thể hiện đã được cách điệu rất cao. Còn từ giữa ra đến ngoài rìa có 4 vành hoa văn, mỗi vành cách nhau khoảng 0,2 cm. Tất cả các hoa văn đều đúc nổi, trừ hoa văn hình người quá trang và ngoài cùng là một mép viền nổi rộng 0,8 cm. Các quai đeo hình mui thuyền bố trí cân xứng, hợp thành 4 góc. Bên cạnh đó còn có hộ tâm phiến hình thuẫn hoặc loại có hình hơi cong vào bên trong, được thiết kế nhỏ gọn, ôm sát vào thân người hơn, và hoa văn họa tiết có nhiều hình tượng cầu kỳ sắc sảo và sinh động hơn. Ngoài ra còn có loại hình vuông có lỗ buộc cạnh 13,9 cm, nhân cho 14 cm, có 8 lỗ để đính vào áo và phân bổ thành từng đôi ở mỗi góc trên đường chéo. Ở mỗi góc của hộ tâm phiến có một đôi cá sấu cách điệu chầu vào nhau, phía trên có hình ngọn giáo. Theo phán đoán của các nhà khảo cổ học, trong giai đoạn này có một số chủng loại binh khí nữa được khai quật phát hiện, nhưng do chưa xác định chính xác niên đại nên chưa thể trình bày ở phần này. Hai, giai đoạn đấu tranh giành độc lập tự chủ, mở đầu thời kỳ phát triển các loại binh khí chiến đấu đặc dụng. Theo các sử liệu cổ và sách lịch sử quân sự Việt Nam, giai đoạn này được đánh dấu từ khoảng những năm 180 trước công nguyên và trải qua các triều đại nối tiếp gồm nhà Tiền Lý, nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần. Trong các giai đoạn lịch sử này, nhất là càng về sau khi nước ta chìm trong binh đao khói lửa, ngoại bang liên tiếp dây ép tấn công, chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp nơi, ngoài các phương tiện quân sự và vũ lực thiết yếu khác, binh khí chiến đấu được hầu hết các vương triều đặc biệt coi trọng, xem nó như một trong những chiếc gậy thần để ngăn cản, tiêu diệt kẻ thù. Nên một mặt kế thừa các nguyên lý, cấu trúc và công năng của các loại binh khí chiến đấu trước đó, mặt khác ra sức nghiên cứu sở trường sở đoản của từng loại binh khí, nhất là những đặc điểm của nó phù hợp với từng đối tượng, từng địa hình chiến trận, để khi chế tạo ra không chỉ phát huy tối đa công dụng, gây sát thương cao mà còn có thể vô hiệu hóa được các phương tiện binh khí quả lực mạnh của đối phương. Bởi sau khi công cuộc chiến đấu giữ nước của vua Thục Phán An Dương Dương bị thất bại, các thế lực phong kiến phương Bắc đã tập trung mọi lực lượng, cắt cử những đội quân cực kỳ hiếu chiến tàn bạo, có trình độ võ lược ngày càng uyên thâm, binh khí khí tài ngày một tinh xảo, thay nhau tràn sang xâm chiếm nước ta. Theo điển tích và sách, Lĩnh Ngoại Đại Đáp mô tả, khoảng từ thế kỷ thứ 10 trở đi, nước ta đã bước vào thời kỳ sản xuất, chế biến và sử dụng gần như hoàn toàn các loại binh khí, khí giới bằng bạch khí. Bởi vì lúc bấy giờ, nước ta chưa chế tạo được thuốc súng, nên quả khí vẫn chưa ra đời. Ngoài các loại binh khí truyền thống đã có trước đó như cung, nỏ, lao, giáo, mác, côn, kích, kiếm, dao găm, câu liêm, rìu chiến, dao chiến, hái lưỡi công, hái lưỡi thẳng, thiết lĩnh, xà mâu, hoa, hổ tâm phiến, vân vân, còn sáng chế thêm các loại vũ khí mới độc đáo, đa chức năng và có tầm sát thương cao hơn, bao gồm máy bắn đá, máy phóng lao, vân thê, xà mâu cán dài, đánh cả hai đầu, chàng nạn, móc sắt dài nhiều chấu, móc câu chùm, xích chùy dây dài, hai đầu có gắn quả chùy và kiếm cảnh khế, đại đao, chĩa ba, thuẫn, giản, trường thương, búa chiến, mã tấu, có gắn lục lạc đồng loại lớn, khiên, mộc, có tiết diện gọn, nhẹ, cơ động hơn. Đặc biệt trong thời kỳ này, tổ tiên ta còn sáng chế thêm loại binh khí song sĩ, có móc ngạnh để sử dụng trong những tình huống đánh giáp lá cà. Song sĩ có hình dáng máng suối bằng thép bao bọc hai cánh tay, che chắn kín đáo từ cùi chỏ đến cổ tay. Khi giáp trận, mỗi tay cầm một lưỡi búa không cán gọi là búa tầm sét để tấn công triệt hạ đối phương trong tư thế áp sát người hoặc dùng tay chống đỡ dao găm binh khí ngắn. Sau này, nhà Tây Sơn nghiên cứu cải tiến tinh xảo hơn, hiệu ứng với cả những tình huống tầm sát cận chiến lẫn công thủ liên hoàn có khả năng hóa giải, vô hiệu hóa được một số loại binh khí ngắn. Thông thường, song sĩ ở cả hai đầu đều gắn mũi dao nhọn bằng kim khí sắc bén như hai lưỡi dao găm cảnh khế. Phần thân của song sĩ được cấu tạo vòng cung để ôm tròn cánh tay. Phía trước nơi gần bàn tay có đai sắt để cầm, phía sau có dây da để cài vào cánh tay. Nhờ cải tiến triệt để nên song sĩ rất đa chức năng, nó vừa che chắn được hai cánh tay, chống đỡ được binh khí của đối phương và có chức năng gần giống như tấm khiên nhỏ, vừa cùng lúc có thể sử dụng đến bốn lưỡi dao găm sắc nhọn, công phá trên diện rộng và sát thương cao nhờ vào các đường rãnh cạnh khế của lưỡi dao. Mỗi tay hai lưỡi, ở cả phía đầu bàn tay và phía sau cùi chỏ, để trừ khử chống đỡ phòng thủ một cách linh hoạt gọn gàng và xuất kích cực kỳ mau lẹ chính xác. Nhất là trong những tình huống đánh áp sát, địa hình nhỏ hẹp hoặc bị thế kẹt giữa vòng dây khép kín. Trong giai đoạn này, câu liêm cán dài cũng được sử dụng khá phổ biến trong các trận thủy chiến. Đó vừa là vũ khí cực kỳ lợi hại, vừa là đồ quân dụng chuyên biệt của thủy quân ta để cắt dây leo, dây neo, dây cột buồm, câu, móc vào cổ quân giặc. Trong trận đại thắng Bạch Đằng lần thứ 2 năm 1288, võ tướng kỳ tài của quân Nguyên là Phàn Tiếp bị thương, nhảy xuống nước, liền bị quân ta dùng câu liêm cán dài câu vào cổ kéo lên bắt sống. Ngoài ra, binh khí trang bị trên các chiến thuyền còn có những chiếc nỏ khá lớn, bắn được cả tên bằng sắt, bằng đồng lớn và dài, phóng được tên độc, trước đầu có gắn nhựa thông dễ bén cháy để đốt phá thuyền, tấn công thành lũy, doanh trại, kho tàng của giặc. Theo các sử liệu cổ và sách Việt sử lược, các đội quân tượng binh, voi chiến của ta cũng được thiết đặt binh khí tầm trung và tầm xa trước bành voi, như cung, nỏ, cỡ trung, bắn được tên tẩm thuốc độc, có bô nhựa thông dễ cháy trước đầu mũi tên. Phía sau bành voi có bao da thú đựng nhiều mũi lao nhỏ. Phi tiêu, ám khí, dây thừng dài. Trước đầu dây có cột móc câu bốn chấu để vừa tận dụng ưu thế từ trên cao bắn tên, phóng lao, phi tiêu, ám khí. Và quăng dây thừng trước đầu có móc câu vào quân giặc đang di chuyển dưới đất hoặc đang ngồi trên lưng ngựa, nhất là bắn cản đường để quân ta đốc tiến. Trong một cuộc hành quân dẹp giặc Ngưu Hống ở Tây Bắc, đại võ tướng lừng danh Phạm Ngũ Lão sai binh sĩ dùng gậy tre đặc và côn sắt loại lớn để phan vào chân voi, làm cho voi bị đau quay đầu bỏ chạy. Nhờ vậy mà quân ta đã cản được thế mạnh của tượng binh đối phương. Trong Hịch Tướng Sĩ, Hưng Đạo Đại Vương mệnh lệnh cho các võ tướng phải huấn luyện cho quân sĩ tập giật cung nỏ thuần thục, khiến cho người thiện xạ như bàn mông, nhà nhà đều là hậu nghệ. Bí quyết về pháp thuật sử dụng binh khí trong sách Binh Thư Yếu Lược, ông còn dạy: khi các dũng sĩ của ta đứng trên thuyền mà muốn đánh đắm thuyền giặc thì phải dùng binh khí móc treo cực nhọn và sắc bén. Cứ ba móc gắn trên một cán dài để móc thuyền địch lại không cho đi, hoặc móc dây leo buộc vào sàn. Nên là móc cho to, chân cho bền và thật chắc chắn. Vài mươi người kéo hay móc hàng muôn cân thì mới tốt. Vì vậy, phải chế tạo ba móc gắn trên một cán dài khoảng 1 trượng 5 thước thì mới hiệu nghiệm. Còn câu liêm cán dài là để cắt dây léo, dây neo để móc thuyền, hoặc để cắt dây thừng ở sàn, ở cột buồm thì phải dùng tre dài thẳng mà nhẹ. Câu liêm lưỡi cong mà sắc, cán dài 1 trượng 5 thước, lưỡi rộng 1 tấc trở lên, các loại binh khí đặc dụng này không thể thiếu được. Đây là những binh khí chuyên dùng để chiến đấu với sông nước, trên chiến thuyền cực kỳ hiệu nghiệm, góp phần truy cản, đánh tan quân thù, lập nên chiến công lẫy lừng ở Như Nguyệt, Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng Giang lịch sử. Trong các cuộc quyết chiến chống quân Nguyên Mông, một đội quân vừa cực kỳ thiện chiến, võ nghệ siêu quần, vừa vô cùng hung bạo, để vô hiệu hóa sức mạnh giang lừng gió ngựa Nguyên Mông, với biệt tài phi ngựa như bay, quăng dây thừng quật ngã hoặc siết cổ đối phương xa trăm thước. Bắn cùng phóng lao thiện xạ và nghệ thuật điều khiển chiến mã như xiết của địch đã từng gây kinh hoàng khiếp sợ trên khắp các chiến trường châu Á lẫn nhiều nước châu Âu. Hưng Đạo Đại Dương đã cùng các võ tướng dạng dày chiến trận nghiên cứu chế tác lăng khiên hình thuẫn nhỏ, dài, gọn, nhẹ để dễ cơ động, để có thể có khả năng luồn lách áp sát vào người và ngựa đối phương cùng mã tấu lưỡi cong để tăng độ công phá sát thương. Trên sống lưng có gắn móc câu để móc kéo chân chiến mã. Các mã tấu ngắn gọn có dòng sắt che tay nắm để cùng vừa với lăng khiên chống đỡ những ngọn giáo kích thương từ trên lưng ngựa đâm xuống, vừa dùng mã tấu liên tục chém và móc vào chân ngựa giật mạnh, làm cho người ngựa mất thăng bằng, ngã quỵ hoặc khựng lại. Đồng thời, rèn đúc xà cạp có gắn nhiều lục lặc lớn để mang ở cổ chân, chờ khi áp sát vào ngựa chiến của kẻ thù sẽ rung mạnh cổ chân làm lục lạc kêu vang, khiến cho ngựa chiến của địch lầm tưởng có ngựa đối phương bất thần tấn công từ phía sau, nên sợ hãi chạy loạn xạ, không theo đội hình tác chiến và sự điều khiển của chủ. Đây được coi là một trong những bí quyết độc đáo góp phần đánh tan quân Nguyên Mông cực kỳ liều lĩnh thiện chiến và hùng mạnh bậc nhất lúc bấy giờ. Qua các di chỉ và khảo cổ học đã cho thấy nhiều hình ảnh khắc họa trên các bình, chum, thạp, đồ gốm, trống đồng, cán dao, lưỡi rìu đều thể hiện khá rõ nét tư thế các chiến binh chuẩn bị xung phong. Một tay cầm giáo, một cầm kiếm hay mã tấu lưỡi cong, còn tay kia cầm lăng khiên hình thuẫn. Dưới thời nhà Trần, ở Thăng Long có 61 phố phường, trong đó phường Tàng Kiếm rất nổi tiếng về nghề chế tạo, cải tiến các loại binh khí đa tác dụng, với nhiều hình dáng mẫu mã rất đẹp, nhất là về kỹ thuật đúc, rèn, chế tác các loại kiếm, đạt đến trình độ nghệ thuật và thẩm mỹ tuyệt vời. Có lẽ vì vậy mà phường này được đặt tên là Tàng Kiếm. Ngoài ra, nơi đây còn chế tạo các loại áo giáp, mũ đồng, tên đồng và một số loại chiến cụ trang bị cho quân đội, dân quân, tự vệ. Ở giai đoạn này, các lễ hội truyền thống thấm đượm tinh thần thuận võ và thể hiện sức mạnh ý chí của dân tộc Việt cũng được thường xuyên tổ chức, tiêu biểu như đấu võ dân tộc, đấu vật dân tộc, thi tài bắn cung nỏ, phóng lao, đua ngựa, đua thuyền, đánh gậy, đánh phết, cướp cù. Các lễ hội luôn gắn liền với việc đề cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng đánh giặc giữ nước và suy tôn các anh hùng dân tộc, đồng thời tạo sự phấn khích, tăng thêm sức mạnh thể chất, tinh thần, tính gan dạ, lòng dũng cảm cho các chiến binh, dân binh, đấu sĩ để hăng say chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù xâm lược. Còn các hương trang bản làng được triều đình khuyến khích mở lò luyện võ, luyện vật, những người giỏi võ, giỏi vật đều được sung vào các đội quân túc vệ, cận vệ, quân tiên phong để trực tiếp chiến đấu. Và mỗi khi có họa ngoại xâm, lập tức được điều động huấn luyện dân binh và hướng dẫn dân chúng luyện tập võ nghệ, chế tác các loại binh khí, tự vũ trang chống giặc giữ làng. Trong các cuộc chiến đấu không cân sức của quân dân ta, để hạn chế thấp nhất thương vong khi quân địch liều lĩnh sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người, triều đình đã kêu gọi: tất cả người dân trong nước, nếu có giặc ngoài đến, đều phải nhất lòng mà đánh. Nếu sức không địch nổi, thì cho phép lẩn tránh, không được đầu hàng giặc. Sứ giả nhà Nguyên là Trần Phu sau khi đi sứ nước ta về có nhận xét: ở Đại Việt mỗi khi có biến là trai gái kéo ra ngay, nhiều người rất giỏi võ thuật, khí giới đều do họ tự trang bị, nhiều thứ rất mới lạ, đa dụng và độc hiểm, trong đó có người còn vác cả cây gậy trơn hai đầu bịt sắt. Những lần đi sứ sau đó, ông còn thảng thốt than rằng: kim qua ảnh lý tâm bấn loạn, trông thấy bóng khí giới sáng loè mà lòng sầu não. Vì rằng cứ mỗi lần đi sứ sang Đại Việt trông thấy gươm giáo, cung tên và nhiều loại binh khí đa tác dụng có tầm sát thương cao mà não nùn chán ngán bởi liên tưởng đến quân Nguyên đã mấy phen đại bại trên chiến trường của nước ta. Vũ khí thời Trần không chỉ được phổ biến đến tận mọi người dân, nhiều người am hiểu, sử dụng thuần thục cùng lúc nhiều loại binh khí khác nhau mà còn rất tinh xảo mới lạ, phù hợp với từng thế trận, địa hình, đối tượng khác nhau. Nổi bật có quả câu, móc lửa cỡ lớn, trường thương lưỡi xoắn có gắn móc câu, trượng, kích, giảng, hoa, xà mâu cán dài, đánh được cả hai đầu, búa chiến cán dài, một đầu bằng, một đầu nhọn, mã tấu lưỡi công, có gắn móc câu và lục lạc loại lớn, mái bắn đá, mái phóng lao, thuật ném thủ tiễn. Tương truyền, nhà Trần còn cải tiến một loại binh khí đa công dụng của các triều đại trước với tên gọi phiên phủ giáo. Loại binh khí này có cán khá dài và có lưỡi giáo cảnh khế, ở giữa có xẻ rãnh để tăng độ công phá. Gắn liền phía dưới là một lưỡi phủ cực kỳ sắc bén, chuyên dùng để khắc chế quân địch mặc áo giáp trụ, đang bằng mây già mà đao thương kiếm kích không trị được. Thiên phủ giáo được vũ trang rộng rãi trong quân đội và là một trong những chủng loại binh khí đặc biệt tác chiến cả tầm ngắn lẫn tầm trung rất hữu hiệu. Ngoài ra, còn sáng chế xa cước lôi, tức là đùi bánh xe. Loại binh khí này được cấu trúc bằng một loại gỗ đặc biệt, vừa cực dẻo, vừa cứng rắn như sắt, gươm, đao không chặt đứt. Có đường kính khoảng 5 tấc, hai đầu đặt hai bánh xe, đường kính 2 thước. Lấy dây xích sắt và trục đứng từ trên cao mà phóng xuống, rồi lại nhanh chóng kéo mạnh lên. Binh khí này chuyên sử dụng để đánh quân địch khi chúng dùng thang leo lên chiến thành. Đến gần cuối thời nhà Trần, còn xuất hiện loại phi câu, móc bay, hay còn có tên gọi là chân tri, được làm bằng sắt. Móc bay được cấu tạo từ các chùm móc câu dài, cực kỳ sắc nhọn, chĩa ra bốn hướng, có gắn móc quen tròn với dây xích sắt dài khoảng 1 thước. Tiếp theo đó được nối với một dây gai chắc dài. Phàm quân địch mặc áo giáp nặng, đội nón sắt, trên đỉnh có núm nhọn, khi làm chiến sợ bị tên, lao, phi tiêu bắn trúng, phóng trúng, nên không dám ngửa mặt lên. Trong trường hợp này, chờ cho chúng tụ họp đông thì bất thần ném mạnh móc bay vào giữa đám đông rồi kéo gấp lên để hạ thủ. Mỗi móc có thể kéo được 2 quân giặc.